Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3897, chương 3858, cẩn thận một chút. Thương Khung trong khí tức kinh khủng, nhìn Diệp Lăng là mục trừng khẩu ngốc, hắn bất quá chỉ là bang tử y lấy nội đan mà thôi. Chiến trận này thật đáng sợ chứ, ung ung. Tiếng sấm nổ không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất. Đừng nói Diệp Lăng, dù cho chính là tiểu ma chủ mặt sắc đều là biến. Vô cùng kiêng kỵ nhìn hư không. Đột nhiên, hư không bên trong một mảnh lôi đình dường như hải dương một dạng. Hướng phía dưới đập xuống, che lấp nửa bên thiên địa, muốn đem cả thế giới đều cho mẫn diệt tựa như. Quá bưu hãn, thật đáng sợ. Dù sao Diệp Lăng cảm thấy, hắn liền sức phản kháng cũng không có. Đừng nói cái gì Bỉ Ngạn Hoa cùng Tu Di Sơn. Hắn đoán chừng chính mình một thân đầu khớp xương mang nhục thân. Ở cái kia gầm thét lôi đình trong đại dương, cũng phải bị trong nháy mắt đánh thành bã vụn. Tỷ tỷ, tiểu ma chủ chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống lên. Hướng một bên cả người bốc lấy tử quang tử y liền quát lên. Thậm chí thân thể muốn trốn được Diệp Lăng sau lưng. Hiu, một tia sáng tím xông thiên. Cả thế giới trong nháy mắt này, phảng phất bị giam cầm một dạng. Tựu như cùng thiên đạo cũng chung thời gian tĩnh chỉ. Vô pháp nhúc nhích, trong hư không kinh khủng kia lôi đình. Đang ở Diệp Lăng cùng tiểu ma chủ đỉnh đầu. Như trước đùng đùng nhúc nhích, tản ra khí tức hủy diệt, nhưng là không rơi xuống a. Ô, đang ở này lúc, một tiếng gào thét tật phong quát lần cả thế giới. Diệp Lăng tròng mắt chợt nhất trống, thiếu chút nữa theo trong hốc mắt bay ra ngoài. Hắn trơ mắt nhìn phóng lên cao cái kia đảo ánh sáng, dĩ nhiên huyễn hóa thành một cái thông thiên cự mãng, cả người lân phiến rõ ràng như dao đứng thẳng, mãng xà thân bên trên càng là một cặp màu đen cánh, vụt sáng lấy, ngắt gao hắc quang ở cánh chu vi xoay quanh. Nhìn Diệp Lăng hít một hơi lãnh khí, mãng xà, tử y. Sau một khắc, ở Diệp Lăng đầy não rung động thời điểm, cái kia phóng lên cao mãng xà đột nhiên há mồm ra, mà sau dường như bạo phong một dạng lực lượng rung động ở trong miệng của nó bạo phát cắn giết đứng lên. Suy suy suy, phía trên lôi đình hải dương căn bản cũng không có chút nào ngăn cản lực. Giống như là giấy vụn tựa như, đùng ngùng vỡ nát thành cặn bã. Về sau, cái kia mãng xà dĩ nhiên lần thứ hai xông thiên, trực câu câu giết đến trong hư không cuồn cuộn hắc vân bên trong. Cái kia thân thể to lớn chợt vung, ba hắc ngất cũng vỡ nát, toàn bộ thiên địa đã ở lúc này lần thứ hai khôi phục thành một mảnh thanh minh. Mà cái kia cổ kinh khủng uy áp, tự nhiên cũng liền biến mất. Diệp Lăng nuốt nước miếng, hắn hiện tại sợ không phải mới vừa cái kia cổ thiên đạo thần phạt. Hắn hiện tại sợ nhất là, hắn hoài nghi mình đến cùng phóng xuất một cái như thế nào nhân vật khủng bố. Tam trọng đế. Hắn cảm thấy là, hơn nữa tuyệt đối không phải thông thường tam trọng đế, nếu không làm sao hội khủng bố như vậy, bay lên trời, trong nháy mắt mẫn diệt thần phạt, thiên đạo sẽ không nhỏ tâm nhãn, đem cái này sự tình đè vào đầu của ta trên chứ. Đột nhiên, Diệp Lăng trong mắt kịch liệt ba động xuống, trong lòng hắn suy nhược a, như nếu là thật đè vào đầu của hắn lên. Vậy hắn nửa đời sau, khả năng liền xong, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, cái kia cự mãng cũng là rơi xuống, thân trên bộc phát ra nhiều bó tử quang, nhưng sau khôi phục thành tử y dáng dấp, vẫn là ôn nhu như vậy điềm tĩnh, vẫn là như vậy bình tĩnh mỹ hào. Có thể, Diệp Lăng có bóng dâm a, hắn thậm chí chứng kiến tử y cái kia nhu hòa nhãn thần. Đều cảm giác được tản ra đủ để hủy thiên diệt địa sát cơ. Cử chỉ điên rồ, mới vừa một kích kia, nhưng là Diệp Lăng đời này đã gặp đáng sợ nhất một kích. Bất kể là ở trái đất trên cũng tốt, hay hoặc giả là đến tiên giới cùng với tam thập tam ngoại thiên cũng được. Dù cho đến mênh mông tinh không, hắn cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí, không dám tưởng tượng, đa tạ Diệp Lăng, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi cầm khối này lân phiến, nếu như có chuyện tình cần ta hỗ trợ, ta sẽ không quan tâm. Nơi này là một viên nhị trọng hoàng yêu thú nội đan. Xem như là ta đối với thù lao của ngươi, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng toàn bộ đều luyện hóa. Đối với ngươi không phải là cái gì chuyện tốt tình. Nội đan chỉ thuộc về yêu thú, dù cho ngươi có thể luyện hóa, có thể nó trong đó ẩn chứa cuồng bạo lực, đối với ngươi cũng tuyệt đối không có tốt chỗ. Đặc biệt ngươi một ngày toàn bộ luyện hóa, khẳng định được đột phá đến thượng vị thần. Ngươi đột phá thời gian, như bị cái này trong nội đan cái khác khí tức ảnh hưởng, hội xảy ra vấn đề lớn. Tử Y Thiên Thiên mảnh nhỏ chỉ điểm động, Diệp Lăng trước mặt hiện ra hai dạng đồ vật, một khối lớn chừng bàn tay vảy màu tím, còn tản ra nhẹ nhẹ thần uy, phía trên sáng bóng chảy xuôi, mang theo nhất chủng không rõ uy áp, làm cho Diệp Lăng cũng là tâm kinh sợ. Còn một kiểu khác, tắc thì là một viên dường như lớn chừng cái trứng gà vàng sắc hình tròn nội đan, trong đó ẩn chứa lực lượng rất cuồng bạo, tản ra sông thiên yêu khí. Đa tạ, Diệp Lăng gật đầu. Tử Y nói những lời này hắn cũng biết. Nội đan nguyên bản là không thuộc về loài người, dù cho hắn có thể dựa vào cửu u đế công cho luyện hóa, có thể bên trong còn tồn lưu lấy bạo ngược yêu khí. Một ngày ở hắn luyện hóa thời gian, những thứ này yêu khí không trấn áp được, vậy sẽ phải gặp chuyện không may nhi. Dù sao đây là nhị trọng hoàng nội đan a, Diệp Lăng cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể hoàn toàn trấn áp. Không cần cảm tạ á, ngươi giúp ta tỉ tỉ thu hồi nội đan là giúp chúng ta đại ân. Những thứ này trả thù lao đối với ngươi mà nói quá thiếu quá ít, ngươi yên tâm đi, lấy sau ta bảo kê ngươi. Bất quá ta và tỉ tỉ phòng chừng phải ly khai, ngươi yên tâm được rồi. Ta sẽ giao phó 10 vạn trong núi lớn bọn người kia, không thể động tới ngươi. Bọn họ cũng không người dám phản kháng. Dù sao ta nhưng là đại tỷ đại đây. Một bên người tiểu quỷ lớn tiểu ma chủ chống nạnh tự ngạo nói. Đạo, Diệp Lăng gật đầu. Mà Tử Y tắc thì là cho Diệp Lăng khiến cho cái nhãn sắc, hướng một bên tròi nghỉ mát đi tới. Diệp Lăng một cách tự nhiên liền cùng đi tới. Muội muội, đi thu thập hạ đồ đạc, chúng ta đợi nữa hai thiên đi liền. Tử Y quay đầu hướng tiểu ma chủ nói đạo, đưa nàng cho đẩy ra. Trong lương đình, Tử Y ngồi vào thạch ghế lên, Diệp Lăng cũng tương tự ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt, cũng không nói chuyện, bầu không khí rất lúng túng. Cố gắng hết sức thiếu thi triển ngươi bỉ ngạn hoa thần thông, dễ dàng gặp chuyện không may tình. Đột nhiên, Tử Y nói như thế mấy câu nói, Diệp Lăng ngơ ngẩn, hắn không minh bạch Tử Y nói những lời này là có ý gì. Bỉ ngạn các, không phải đơn giản như vậy. Hết thảy sử dụng bỉ ngạn hoa người, nhất định ở bỉ ngạn các bên trong lưu lại một tia thần hồn mới có thể học được. Mà ngươi lại là duy nhất ngoại lệ. Một ngày làm cho bỉ ngạn các nhân phát hiện, ngươi tai nạn sẽ hàng lâm. Bỉ ngạn các sẽ không cho phép như vậy ngoại lệ tồn tại, phải giết ngươi. Ngay sau đó, Tử Y lần nữa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Muốn học được bỉ ngạn hoa, nhất định ở bỉ ngạn các lưu lại một tia thần hồn. Diệp Lăng không khỏi tự chủ hút ngụm khí lạnh. Cái này rốt cuộc là ý gì? Biết bỉ ngạn các người là làm nghề gì không? Bỗng nhiên dừng lại, Tử Y mở miệng lần nữa nói đạo. Diệp Lăng rất thành thực lắc đầu. Hắn vừa tới, làm sao lại biết? Có lẽ Tử Y trong lời nói, hắn lại ngửi được một chút không bình thường dự cảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.